Tiên Ma Đồng Tu, chương 1702, Bạo Tạc Tính Chất Bát Quái. Gocchuyenaudio.com, hướng dẫn, bạn muốn đọc bất kỳ bộ truyện nào trên các app bản quyền một cách miễn phí nhanh nhất hãy tìm ngay trên truyện 88 tìm truyện ngay. Chương 1702 Bạo Tạc Tính Chất Đại Bát Quái. Anh nợ em một câu yêu thương. Lưu Vân Tiên Tử vẻ mặt chính khí nghiêm nghị nói mình là thay trời hành đạo, lại hai mắt tỏa ánh sáng chảy nước miếng bộ dáng, thật sự có tổn hại nàng thập tiên tử đứng đầu tiên danh. Nếu như là bình thường hung linh ma quỷ, đối mặt thiên nhân cảnh giới Lưu Vân Tiên Tử, chỉ sợ còn không đợi Lưu Vân Tiên Tử bắt đầu ăn, đã sớm bị hù hồn phi phách tán. Anh nợ em một câu yêu thương. Thanh Loan Tiên Tử như thế nào bình thường hung linh? Nàng là hung linh trong hung linh. Đối mặt khẩu vị tốt Lưu Vân, Thanh Loan Tiên Tử một chút cũng không sợ sợ chính mình sẽ bị Lưu Vân Tiên Tử ăn thịt, mà là hai mắt hiện ra tia máu, lạnh lùng nhìn xem Lưu Vân. Anh nợ em một câu yêu thương. Lưu Vân Tiên Tử là cái loại này tiếng sấm mưa to chút ít chủ, ngoài miệng gọi vui sướng, lại chậm chạp không dám đối trước mắt cuộc đời ít thấy đại hung linh động tay. Bị Thanh Loan Tiên Tử một đôi huyết đồng tử nhìn chằm chằm trong chốc lát cảm thấy trong lòng có chút sợ hãi. Nàng là thiên nhân hợp nhất cảnh giới tuyệt thế cao thủ kia cảm giác lực vượt xa bình thường tu chân giả, nàng đã cảm giác được mình muốn đánh bại cái này hung linh, chỉ sợ không dễ, nhất là Trảm Trần Thần Kiếm bị giữ tại này hung linh trong tay, phun ra nuốt vào đen kịt yêu quang, mình bây giờ không có vừa tay pháp bảo tải. Cái này nhỏ hẹp trong địa lao nếu quả thật động thủ, hơn phân nửa chính mình còn muốn có hại chịu thiệt đâu. Anh nợ em một câu yêu thương. Thanh Loan Tiên Tử lạnh lùng nhìn Lưu Vân Tiên Tử một hồi, thản nhiên nói. Ngươi không phải muốn thôn phệ ta sao? Vì sao còn chưa động thủ? Lưu Vân Tiên Tử xạo biện nói. Nếu như không phải ta hôm nay không có tu mi cộng lông ảnh hưởng nào lực chiến đấu của ta, ngươi cho rằng ngươi còn có thể sống được. Hôm nay lão nương trước không ăn ngươi, hôm nào nhất định ăn hết ngươi. Anh nợ em một câu yêu thương. Thanh Loan Tiên Tử cười lạnh, nói. Ta chờ ngươi, nói xong, nàng hơi hơi nghiêng mắt nhìn thoáng qua chu vi hoàn cảnh, vừa liếc nhìn đứng ở một bên Vân Khất U, anh nợ em một câu yêu thương. Nói, ngươi tựa hồ có phiền toái, liền ngươi khí mạch đều bị người khác phong tỏa. Vân Khất U nói, tự chính mình có thể giải quyết, anh nợ em một câu yêu thương. Thanh Loan Tiên Tử nói, cái nhà đầu kia đâu? Vân Khất U mặt lộ vẻ nghi hoặc, anh nợ em một câu yêu thương. Thanh Loan Tiên Tử nói, chính là tại thiên trì cùng ta đấu pháp chính là cái kia tiểu nha đầu. Vân Khất U bừng tỉnh đại ngộ nhân tiện nói, ngươi nói Thanh Ảnh cô nương, nàng đã đi Bắc Hải, anh nợ em một câu yêu thương. Hừ, Thanh Loan Tiên Tử lạnh lùng hừ một tiếng, không có ở nói cái gì, hóa thành một đạo hắc khí, lại một lần nữa dung nhập vào Trảm Trần Thần Kiếm bên trong. Lưu Vân Tiên Tử không dám động thủ, Thanh Loan Tiên Tử cũng không dám động thủ, nàng ngày đó đang cùng Thanh Ảnh đấu pháp trong, bị Thanh Ảnh chỗ thi triển Phật môn vô thượng thần thông trọng thương, trong khoảng thời gian này đến nay, hồn phách của nàng một mực ở Trảm Trần Kiếm tụ linh pháp trận bên trong hấp thu thất tinh hắc tinh lực lượng, nhưng như trước không thể lạc quan, xong. Anh nợ em một câu yêu thương. Gocchuyenaudio.com, lại Phật môn thần thông chuyên khắc quỷ đạo thần thông, ngủ say nhiều như vậy thời gian, cũng chỉ khôi phục không đến 7 thành công lực, mặc dù có Trảm Trần Thần Kiếm tương trợ, suy yếu như vậy lại không có thân thể dưới tình huống, hơn phân nửa cũng là đánh không lại Lưu Vân Tiên Tử. Cho nên, Thanh Loan Tiên Tử cố nén xuống, rất nhanh lại dung nhập vào Trảm Trần Thần Kiếm trong, sợ cái này thích an nhân tu vì cực cao nữ tử, phát hiện mình bây giờ tình huống. Anh nợ em một câu yêu thương. Nếu như Lưu Vân Tiên Tử biết rõ Thanh Loan Tiên Tử bây giờ tình huống rất suy yếu, đã sớm đập vào thay trời hành đạo cờ xí, đem Thanh Loan Tiên Tử cho cắn nuốt gia tăng trên dưới 100 năm công lực tuyệt đối có thể, đoán chừng thật đúng là có thể một lần hành động đột phá luân hồi, đạt tới tầng thứ 10 trường sinh cảnh giới. Đáng tiếc a, nàng cùng Diệp Tiểu Xuyên một cái tính tình, đều là bắt nạt kẻ yếu, sợ hãi kẻ mạnh chủ, không công bỏ lỡ như vậy một cái cơ hội tốt. Anh nợ em một câu yêu thương. Thấy Thanh Loan Tiên Tử hồn phách biến mất, Lưu Vân Tiên Tử liền đối Vân Khất U nói. Cô gái này là ai? Tại sao phải ẩn thân tại Trảm Trần Thần Kiếm bên trong? Ta nhìn có chút nhìn quen mắt a, nhất thời lại muốn không dậy nổi lại ở đâu bái kiến. Vân Khất U nói, nàng là ta Thương Vân Môn thứ hai đại tổ sư Thanh Loan tiền bối. Anh nợ em một câu yêu thương. Thanh Loan, người nói là Thương Vân Tử chính là cái kia duy nhất nữ đệ tử. Lúc trước đánh bại Nguyệt Chi Ngâm Thanh Loan Tiên Tử, Lưu Vân Tiên Tử tại trong miệng nói thầm vài câu, bỗng nhiên trong mắt liền trừng căng tròn, mặt lộ vẻ kinh ngạc. Anh nợ em một câu yêu thương. Vân Khất U thu hồi Trảm Trần Thần Kiếm, chậm rãi gật đầu. Lưu Vân Tiên Tử bỗng nhiên hét lên một tiếng, nhảy dựng lão cao, kêu lên. Thật đúng là nàng a, chẳng lẽ nàng còn không có luân hồi chuyển thế? cái này 4.000 năm qua, hồn phách của nàng một mực ở chảm trần bên trong. Anh nợ em một câu yêu thương. Vân Khất U gật đầu lần nữa. Lưu Vân Tiên Tử thời gian dần qua an tĩnh lại, đây chính là một cái bảo tạc tính chất đại bát quái A, đã từng ngăn cơn sóng dữ cứu vớt chính đạo cùng thiên hạ muôn dân trăm họ Thanh Loan Tiên Tử, vậy mà biến thành một cái toàn thân tản ra vô thượng khát máu yêu lực hung linh, cái này nếu như lan truyền đi ra ngoài, nhất định sẽ để vô số người thương tâm gần chết. Anh nợ em một câu yêu thương, trách không được vừa rồi nhìn nàng có chút nhìn quen mắt đâu. Thanh Loan Tiên Tử danh khí quá lớn, bởi vì đánh bại Nguyệt Chi Ngâm, những năm gần đây này một mực bị trung thổ dân chúng cho rằng chúa cứu thế giống như thờ phụng, cho dù đi qua nhiều như vậy năm, tại trung thổ về Thanh Loan Tiên Tử truyền kỳ câu chuyện như trước nhiều không kể xiết, thậm chí còn có rất nhiều không hợp thói thường đồn đại, nói Thanh Loan Tiên Tử sớm đã trải qua đứng hàng tiên ban, anh nợ em một câu yêu thương. Hôm nay tại trung thổ còn có cần cung phụng Thanh Loan Tiên Tử tượng đất miếu thờ, cũng có một ít Thanh Loan Tiên Tử bức họa. Lưu Vân Tiên Tử tự nhiên là bái kiến một ít Thanh Loan Tiên Tử bức họa, cho nên đối với vừa rồi cái kia hung linh cảm thấy nhìn rất quen mắt. Anh nợ em một câu yêu thương, nàng bát quái chi hỏa bị điểm đốt, vậy không phải một lượng thùng nước lạnh có thể dội tắt. Gocchuyenaudio.com lôi kéo Vân Khất U hỏi lung tung này kia, muốn biết nhân gian lan truyền 4.000 năm chúa cứu thế Thanh Loan Tiên Tử, làm sao sẽ biến thành hiện tại loại người này không người quỷ không quỷ bộ dáng. Anh nợ em một câu yêu thương. Mặc dù Vân Khất U đã theo thanh ảnh trong miệng biết được Thanh Loan Tổ Sư là vì muốn cầu được trường sinh, cho nên mới ẩn thân tại Trảm Trần Thần Kiếm bên trong hấp thu thất tinh hắc tinh yêu tà chi lực, dù sao đang mang Tổ Sư danh dự, rất ít nói dối Vân Khất U tại đây sự kiện thượng vậy mà đối Lưu Vân Tiên Tử giật dối. Không chịu nổi Lưu Vân Tiên Tử mọi cách truy vấn, Vân Khất U đành phải nói. Cụ thể vì sao ta cũng không rõ ràng lắm, ta cũng là gần nhất mấy tháng mới biết được Thanh Loan Tổ Sư hồn phách nguyên lai một mực ở Trảm Trần bên trong. Nếu là Thanh Loan Tiên Tử hồn phách, Lưu Vân Tiên Tử đương nhiên không thể ăn hết, còn nói chính mình sở dĩ buông tha cho ăn nàng, không phải là bởi vì nàng U Minh quỷ lực rất mạnh, mà là cho rằng năm đó nàng từng giải cứu thiên hạ cùng nước lửa, đối trung thổ, đối chính đạo, đối với thiên hạ muôn dân trăm họ từng có đại ân, cho nên mình mới quyết định. Anh nợ em một câu yêu thương, tha cho nàng một lần, tuyệt đối không phải là bởi vì chính mình có khả năng đánh không lại nàng mới buông tha. Vân Khất U không muốn Lưu Vân Tiên Tử lại tiếp tục dây dưa việc này không tha, nhân tiện nói. Miêu tiền bối, anh nợ em một câu yêu thương. Nói bao nhiêu lần, gọi ta Vân Di. Vân Di, người bây giờ có thể nói cho ta biết lời nói thật đi à nha, người nếu như đã sớm phá tan trong cơ thể cấm chế phong ấn, vì sao cũng không chạy khỏi nơi này. Anh nợ em một câu yêu thương. Lưu Vân Tiên Tử mắt to hạt châu xoay tròn vòng vo vài vòng, nói. Ta không phải cùng ngươi nói ư, ta ở chỗ này ăn ngon, ngủ hảo, tại sao phải ly khai a? Vân Khất U tin lời của nàng liền gặp quỷ, nàng chợt phát hiện trước mắt Lưu Vân Tiên Tử cùng Tiểu Xuyên thập phần tương tự, không chỉ là bên ngoài trên có điểm tương tự, hai người lông mi cũng rất giống, ánh mắt đều là cái loại này tuyệt đối sẽ không tại một chỗ định dạng vượt qua hai cái hô hấp, vừa nhìn cũng không phải là cái gì thiện lương thế hệ, làm cho người ta cảm giác đầu tiên chính là hèn mọn bỉ ổi, đối, là hèn mọn bỉ ổi. Giao diện cho điện thoại. Anh nợ em một câu yêu thương. Cách chương.